Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 giờ 17 có não liền được. Gian khổ mài giũa pháp, tên như ý nghĩa, thông qua thống khổ cùng đau khổ đạt đến rèn luyện, tăng lên cường độ tinh thần mục đích, nó sẽ ở không tạo thành mãi mãi vật lý thương tổn tiền đề dưới. Làm hết sức để người huấn luyện cảm thụ thống khổ, nhận thức thống khổ. Gặp càng nhiều mài giũa, không đơn thuần là cảm giác đau phương diện kích thích, còn tồn tại cảm quan cùng trên tinh thần rèn luyện. Mỗi người thân thể cùng tinh thần năng lực chịu đựng, đều là bất đồng. Sở dĩ, mỗi cái muốn tiếp thu, gian khổ mài giũa pháp, huấn luyện người, đều cần sớm đệ trình xin. Ở xét duyệt sau khi thông qua, được thiết bị tài nguyên, chữa bệnh tài nguyên, lượng thân định chế phương án cùng chỉ đạo giả. Gian khổ mài giũa pháp, tác dụng phụ là, khả năng dẫn đến thụ huấn giả tinh thần tan vỡ, hơn nữa tỷ lệ thất bại rất cao. Ở sống lại trước, tuy rằng mỗi tuần đều sẽ có người xin tiếp thu, gian khổ mài giũa pháp, huấn luyện, dẫn đến tỷ lệ thất bại đang không ngừng biến hóa, nhưng Mã Nhiên khoảng chừng nhớ tới một con số, 93.52% lui ra suất. Nói cách khác, 100 tên làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng công tác người đi thử nghiệm. Gian khổ mài giũa pháp, ở nhất khoa học, chính xác nhất chỉ đạo dưới, cũng sẽ có ít nhất 9-13 người không cách nào nhịn được sự đau khổ này. Lựa chọn lui ra, bỏ dở nửa chừng, trừ bỏ chủ động lui ra bên ngoài, coi như là hoàn toàn dựa theo điều lệ đến huấn luyện, cũng tồn tại 1% tan vỡ suất, không có chủ động lui ra. Nhưng bởi vì cá nhân điều kiện vấn đề, giữa đường tinh thần tan vỡ, trước vẫn ở thử nghiệm cùng Mã Nhiên rút ngắn quan hệ Vạn Hải Hào học trường. Chính là, gian khổ mài giũa pháp, tan vỡ giả một trong, huấn luyện độ khó rất cao, mang đến tiền lời tự nhiên không ít, mỗi một vị có thể kiên trì hoàn thành. Gian khổ mài giũa pháp, người, đều là cương rèn sắt đánh, chết không trở tay kịp chiến sĩ tinh anh. Mã Nhiên chính là một thành viên trong đó, bởi vì đã từng hoàn thành quá, gian khổ mài giũa pháp, rèn luyện, đời này liền không cần lại từ đầu tới một lần rồi. Kiếp trước chiến đấu đến thời khắc cuối cùng đều chưa từng từ bỏ Mã Nhiên. Tinh thần ý chí phương diện, có thể nói cứng cỏi đến cực điểm, ở toàn bộ địa cầu nhân loại bộ tộc bên trong, cũng được cho là đứng hàng đầu rồi. Vậy cũng là sống lại trước để lại một trong phúc lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên không có lập tức đem gian khổ mài giũa pháp cụ thể tình tiết nói cho Hoàng vệ quốc xã trưởng. Đầu tiên, ở trong mắt mọi người, hắn chỉ là một cái vừa mới tiếp xúc nội khí tu luyện manh mới siêu phàm giả. Coi như tiến độ hơi nhanh một chút, cụ thể nắm giữ tri thức cũng không đủ. Thứ yếu, Mã Nhiên bây giờ bị rộng khắp thừa nhận thân phận, vẻn vẹn là tu luyện hắc nham bia võ đạo thiên tài siêu cấp. Quyền lên tiếng cũng không đầy đủ. Quan trọng nhất chính là, Mã Nhiên có thể thông qua đóng vai năng lực, sáng tạo ra một cái càng thích hợp phổ cập, tiêu hao tài nguyên càng ít, hiệu quả càng cường lực lượng tinh thần rèn luyện bí thuật. Ở trước mắt trong kế hoạch, vì càng tốt hơn ứng đối tai ách, cải tạo cũng tối ưu hóa nội khí hệ thống ưu tiên cấp, là muốn hơi cao hơn sáng tạo tinh thần bí thuật. Liền như vậy, Thảo Lư học xã các xã viên buổi sáng nghiên cứu hắc nham bia văn, buổi chiều học tập tư phẩm chương trình học, buổi tối thời gian có thể tự do phân phối. Đồng ý tăng ca tu luyện nội khí cũng tốt, chỉ muốn chơi game đuổi kịch cũng được. Thảo Lư học xã không có bất luận cái gì cưỡng chế can thiệp biện pháp. Trước là sinh viên đại học hoặc là tốt nghiệp đại học các xã viên. Biểu hiện đều tương đối bình tĩnh. Đối với rất nhiều trước là học sinh trung học xã hội viên tới nói, nơi này quả thực chính là thiên đường. Không cần 5 giờ rạng sáng liền bò lên giường rửa mặt chạy thao. Không cần tự học buổi tối lên tới 11 giờ. Không có làm không xong bài thi. Mỗi ngày chỉ muốn thôi diễn tự thân khiếu huyệt phương vị. Đen ăn hải uống. Tập trung sự chú ý tu luyện nội khí là tốt rồi. Quả thực thoải mái đến bay lên. Đọc sách học tập làm bài thi. đối thiếu niên thiên tài nhóm tới nói, hiệu quả rất ít, hầu như không có thu hoạch gì cả. Thuần túy là vì ứng phó cha mẹ ước ao cùng chờ đợi. Khảo cái không sai đại học thôi. Hiện tại, ở tại Cổ Long Trung Thảo Lư học xã bên này, tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, nhưng thu hoạch cảm 10 phần. Nội khí hệ thống tu luyện phân chia rất sáng tỏ. Không giống huyền huyễn cố sự bên trong loại kia mơ mơ hồ hồ sức mạnh cảnh giới. Chỉ cần dùng nội khí lấp kín số lượng nhất định khiếu huyệt, liền nhất định sẽ đạt đến giai đoạn kế tiếp. Mỗi ngày đều có thể tiến bộ, trở nên mạnh mẽ, đồng thời có thể mang nó lượng hóa tư vị. Quả thực so với chơi game online còn muốn thoải mái 1000 lần. Không, gấp 1000000 lần. Võng du làm như thế nào đi nữa tốt, cũng không thể để cho player chân chính trở nên mạnh mẽ dù cho 1%. Có thể nội khí tu luyện, nhưng có thể để bọn họ nắm giữ càng to lớn hơn sức mạnh, tốc độ nhanh hơn, càng cường sự chịu đựng. Thậm chí, có người nói tu luyện nội khí có thể tiêu trừ rất nhiều bệnh tật, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chuyện này làm sao so với? Không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện trải nghiệm đều tốt như vậy. Nắm giữ đỉnh cấp trí tuệ đồng thời có một bộ tốt thân thể người. Cực nhỏ, Thảo Lư học xã nhóm thành viên đầu tiên bên trong, tổng cộng có 31 người tố chất thân thể quá mức gầy yếu. Cần tiêu hao đại lượng thời gian điều dưỡng, bù đắp thân thể thiếu hụt, ma bệnh luyện nội khí. Chỉ có thể càng luyện càng hư. Sở dĩ bọn họ nhất định phải chịu tính tình, một chút đem thân thể dưỡng cho tốt. Những này xui xẻo xã viên, dạ dày dung lượng không đủ lớn, tiêu hóa hấp thu năng lực không đủ mạnh, ăn đi cao dinh dưỡng thực phẩm, còn không chuyển hóa thành nội khí, liền bị tế bào thân thể tham lam hấp thu đi rồi. Bọn họ thôi diễn khiếu huyệt tốc độ không chậm, trên căn bản đều đạt đến hoàng xã trưởng mong muốn. Nhưng là, dòng dã 3 ngày, này 31 tên xã viên, đều không có tu luyện ra dù cho nửa sợi nội khí. Càng không cần phải nói lấp kín 2 cái khiếu huyệt, chính thức đạt đến nội khí nhất đoạn cấp độ rồi. Ngày thứ 4 sáng sớm, Mã Nhiên đẩy cửa phòng ra, phát hiện cửa túc xá chật ních xã viên. Tầm mắt vút qua, vừa vặn 31 người. Mã Nhiên, chào buổi sáng. Mã Nhiên, chào buổi sáng. Các xã viên tranh nhau chen lấn chào hỏi, trong miệng hô hoán tên của hắn. Tình cảnh này cực kỳ giống một số không chính quy giáo phái truyền giáo tẩy não cảnh tượng. Ánh mắt của Vạn Hải Hào khóa ở trên mặt Mã Nhiên, theo bản năng mà nhớ tới một cái kỳ quái danh từ giáo chủ. Lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành sanh. Vạn Hải Hào xấu hổ mở miệng nói, mọi người ở nội khí phương diện tu luyện có không ít vấn đề, muốn cùng ngươi thỉnh giáo. Chúng ta trước ở WeChat trong đám thương lượng một chút, vốn là dự định chờ tới hôm nay cơm tối sau lại tới quấy rầy ngươi. Nhưng là nhìn tình huống này, không luyện ra nội khí, mọi người đều không ngủ ngon được. Trời vừa sáng, người đều chạy tới rồi. Lời này nói nửa thật nửa giả. Tình huống thực tế là, bọn họ đám người này, nguyên bản ở mới xây WeChat trong group chat thảo luận khiếu huyệt thôi diễn vấn đề. So sánh đều tự tìm đến khiếu huyệt số lượng nhiều quả. Thái kê lẫn nhau mổ, bầu không khí hòa hợp, vẫn lặn dưới nước đồng Hoài Minh lại đột nhiên nổi bong bóng. Dùng một câu nói phá hoại mọi người ôn hòa tâm cảnh. Luyện không ra nội khí lời nói, tại sao không đi hỏi một chút Nhiên ca đây? Câu nói này dường như trống chiều chuông sớm, gõ tỉnh rồi ngơ ngơ ngác ngác các xã viên. Đúng đấy, tại sao không đi hỏi một chút Mã Nhiên đây? Bởi vì người ta khí chất cao lạnh, chính mình lại không bỏ xuống được mặt mũi. Sở dĩ liền thẳng thắn làm bộ bên người không có thể lấy kinh, có thể thỉnh giáo người. Vậy không phải ở lừa gạt mình sao? Liên tục chừng mấy ngày buổi sáng, Mã Nhiên đều không có đi Hắc Nham Bia bên kia. Mọi người ở buổi chiều tư phẩm khóa thời điểm, lại đều có thể cảm giác được, trên người Mã Nhiên khí chất càng ngày càng ác liệt, cho người cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh. Chân tướng chỉ có một cái, Mã Nhiên không có nói dối. hắn thật chỉ bỏ ra 1 giờ, liền chắc tính ra 512 cái khiếu huyệt. Mấy ngày nay, Mã Nhiên ở bên trong túc xá tự mình tu luyện, cùng mọi người chênh lệch càng kéo càng xa rồi. Trừ bỏ Mã Nhiên nhất kỵ tuyệt trần bên ngoài, cái khác tu luyện ra nội khí xã viên, hiện tại tiến độ đều không khác mấy. Có người A còng ra giống như Mã Nhiên không thế nào sinh động. Rõ ràng đem quần tin tức che đậy rơi Tô Sắc Phi. A còng sắc sắc sắc sắc, ngươi cũng luyện ra nội khí. Có cái gì có thể chia sẻ kinh nghiệm sao? Được trả lời chắc chắn lại làm cho mọi người chán nổi gân xanh tách. Hận không thể đem nàng đẩy ra ngoài bạo trùy một trận. Thật sự có người luyện không ra nội khí A. Đây không phải có đầu óc liền được. Hai câu, để đám người này một đêm không ngủ. Hừng đông 4-5 giờ, trời còn chưa sáng, bọn họ liền bao bọc dày đặc lông chế phục, trước sau đi tới Mã Nhiên cửa, giống cương thi một dạng trầm mặc xử ở trong gió rét rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.